sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với sự thúc giục của chủ nhân, chất dẫn dụ mang theo vài phần khẩn trương quấn lấy Cố Tử Trương, hô hấp của Cố Tử Trương trở nên nặng nề, hơi thở nóng ẩm chậm rãi phun ra, mang anh đi cuối cùng bảo trì một phần thanh tỉnh. Toàn bộ căn phòng đều là những chất dẫn dụ hấp dẫn, xâm chiếm hô hấp của anh, không kiêng nể gì mà thể hiện tất cả trước mặt anh, ý chí của anh đã bị đánh tan dưới đủ loại công phòng. Lòng bàn tay vuốt ve ba mái tóc vụn ở gáy, để lộ làn da sạch sẽ mịn màng, tuyến thể trắng nõn trở nên hồng hào, là do hắn vừa rồi không nhẹ không nặng đè ép tạo thành. Cố Tử Trương cúi đầu, nụ hôn vụn vặt rơi xuống phía trên, khi hơi thở của Hạ Chân trở nên chậm chạp đột nhiên há mồm cắn lại, thoáng chốc chất dẫn dụ nhạt ngào ngọt ngào chảy vào trong cơ thể anh, ôn nhuận mạch lạc cả người anh, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi vô thức trở nên rất tỉnh táo và trở nên hỗn loạn bất thường, chỉ có một ý tưởng chiếm tâm trí của mình. Ôm alpha trước mặt và tiêm chất dẫn dụ của mình vào mà không cần đặt trước, để lại hương vị chỉ thuộc về hắn trên alpha này. Hạ Chân thuộc về hắn. Một sợi dây cuối cùng căng thẳng trong đầu Cố Tử Trương rốt cục đứt đoạn, chất dẫn dụ không còn thu liễm nữa, ngay cả tinh thần lực cũng trở nên vui vẻ, gần như thô bạo xâm chiếm người trong mốc. Chất dẫn dụ bị cường hoành rót vào trong cơ thể, thân thể Hạ Chân không tự chủ được rung động, trong lúc bối rối hai tay dùng sức vặn chặt quần áo Cố Tử Trương, không bao lâu cả người đều trở nên phiêu phiêu, cảm nhận được cảm xúc mà tin nhắn Tố mang đến cho hắn, trong lòng vừa vui mừng vừa thỏa mãn. Cố Tử Trương, Hạ Chân nỉ non ra tiếng, thanh âm nhẹ nhàng mang theo một chút cảm giác dính dính, thuộc về ngay cả chính anh cũng không nghĩ tới mình sẽ phát ra loại thanh âm này. Bị thanh âm của mình dọa sợ, Hạ Chân không dám lên tiếng nữa, vùi vào trong ngực Cố Tử Trương, gắt gao cắn môi mình, chờ dấu hiệu chấm dứt. Không biết Cố Tử Trương nghe được rõ ràng, thấy hành vi đà điều của Hạ Chân, trong mắt tràn đầy ý cười nhu tình. Bất quá bên trong nhiệt tình như lửa, không khí bên ngoài cũng không nhường nhiều. Cố Tử Trương một đường được mọi người chú ý, trên đường tới tự nhiên chọc tới một đám người đuổi theo phía sau, đương nhiên nếu chỉ nhìn thấy Cố Tử Trương tiến vào phòng nghỉ, có lẽ đám người này sẽ tản đi. Nhưng đi vào không được mấy giây, Mạc Thời Vũ liền từ phòng nghỉ đi ra, xem tình huống vẫn bị ném ra ngoài. Sự tò mò của con người là đủ để thúc giục họ xem và thậm chí thu hút nhiều người hơn. Lục Dịch vội vàng chạy tới, lần đầu tiên nhìn thấy đám người bắt đầu khởi động, bất an trong lòng lập tức phóng đại không biết bao nhiêu lần. Hắn cẩn thận cảm giác khí tức bốn phía, trái tim lục bục buông xuống một chút, một hơi chậm rãi phun ra chất dẫn dụ không phải của Hạ Chân, sự tình còn đang trong phạm vi có thể khống chế. Nhưng chờ hắn đuổi mọi người xem náo nhiệt đi, mới ý thức được sự tình cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Tin tức gửi cho Hạ Chân vẫn không được trả lời, mà cửa không hề an toàn nhưng đóng kín trước mặt thế nào cũng không mở được, còn có Mạc Thời Vũ vẫn ở bên cạnh, sắc mặt trầm thấp, nhìn chằm chằm tầm mắt cửa nhìn thế nào cũng mang theo một cỗ hàn khí. Lục Dịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ khả năng bạo lực mở cửa, từ Hạ Chân gửi cho hắn vài câu ngắn ngủi, rõ ràng cảm giác được tâm tính dồn dập của Hạ Chân. Bất quá còn chưa đợi hắn quyết định, Mạc Thời Vũ dẫn đầu gọi người tới. Hoàn mỹ chứng minh với hắn không ai có thể tới gần phòng nghỉ này nửa phần. Ách, ngay từ đầu Lục Dịch nhìn thấy niềm vui, nhưng đến khi thật sự không thể mở cửa, anh nhíu chặt mày căn bản không cách nào buông ra. Hạ Chân chậm chạp không trả lời tin nhắn của anh, giày vò ở cửa cũng không nhận được hồi đáp, khả năng lớn nhất chỉ có Hạ Chân đã xảy ra chuyện. Lục Dịch không muốn chờ thêm nữa, hướng người mình mang đến ý bảo, ngăn cản hành vi của Mạc Thời Vũ, thần sắc nghiêm nghị. Không làm Mạc thiếu gia giày vò, tình huống khẩn cấp xin Mạc thiếu gia rời khỏi nơi này trước. Mạc Thời Vũ quay đầu lại nhìn anh một cái, nắm đấm siết chặt vẫn không buông ra, tựa như vì chứng thực, anh mở miệng. Hạ Chân là alpha, Lục Dịch sừng sốt một giây, trả lời. Đương nhiên, nhưng những lời này xúc động đến dây đàn Mạc Thời Vũ căng thẳng. Không có khả năng, Mạc Thời Vũ phát cuồng, muốn bắt Lục Dịch về phía trước. Lục Dịch nghiêng người né tránh. Tiếp theo liền nghe thấy tiếng rít gào gần như của Mạc Thời Vũ. Hạ Chân là alpha, Cố Tử Trương đánh dấu anh ta như thế nào? Hạ Chân đánh dấu Cố Tử Trương. À không đúng, Cố Tử Trương đánh dấu Hạ Chân. Chẳng lẽ Cố Tử Trương là Omega? Lục Dịch lắc đầu, lập tức phủ quyết ý nghĩ này. Hạ Chân là Omega, không, không, không, chỉ có một khả năng họ là Beta, không đúng. Họ là alpha, không có đánh dấu. Lục Dịch che mặt, ném những thứ này ra sau đầu, trước mắt những thứ này tạm thời đều không trọng yếu, quan trọng là Cố Tử Chương và Hạ Chăn đều ở bên trong, hắn nhất định phải ngăn cản. Cho dù không có khả năng, hắn cũng phải ngăn cản, hơn nữa hai alpha của Dịch Cảm Kỳ ở lâu sẽ phát sinh chuyện gì, không ai có thể dự liệu. Âm Thầm nhìn thấy suy nghĩ của hắn, thở dài sau đó xuất thân, lắc đầu với hắn, nói ngắn gọn. Đừng quấy rầy bọn họ. Chương Húc, giọng Lục Dịch không biết trong cảm giác cao ngất, cho dù không rõ nguyên nhân sự tình, cũng từ trong những lời này của Chương Húc tìm ra một ít chất dẫn dụ, nhưng chính là như thế, kinh ngạc của hắn căn bản không cách nào che giấu. Lúc này, đám người Lục Khởi vừa vặn chạy tới, bởi vì trong không khí Mạc Thời Vũ còn chưa tản đi chất dẫn dụ, Tạ Nhạc Phong cùng Hạ Hầu Tiệp cũng không có tới gần. Lục Dịch theo bản năng cầu xin hai em trai nhà mình cầu cứu đáp án. Lục Khởi không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, không thể thấy rõ ý tứ của hắn, nhưng hắn vội vội vàng vàng chạy về ký túc xá, lại chạy tới nơi này đương nhiên có chuyện hắn muốn làm. Không để ý tới Lục Dịch, Lục Khởi mang theo một cái bao bọc trực tiếp đi tới trước cửa, sau đó bị một cỗ tinh thần lực quen thuộc chắn ở trước mắt. Ách, Lục Khởi hé miệng, dừng lại một hồi, liếc mắt nhìn người bốn phía, xoay người nói với Lục Dịch. Không có việc gì, rút người ra, phong tỏa tòa nhà trước. A, Lục Dịch thò người về phía trước, nhíu mày trêu mắt. Anh không cần nhìn nhiều sao? Lục Khởi không rõ, nhìn cái gì? Thấy vẻ mặt Lục Khởi không có một tia lo lắng, trong lòng Lục Dịch thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng không tan được kia khẩn trương cũng theo đó biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với đệ đệ nhà mình coi như quen thuộc, dưới loại tình huống này Lục Khởi cùng Tạ Nhạc Phong sẽ không đem Hạ Chăn nói giỡn. Cho nên Lục Khởi nói cái gì, hắn liền làm theo. Một phen giày vò xuống, phía trước phòng nghỉ chỉ còn lại mấy người bọn họ, ngay cả Mạc Thời Vũ lúc nào mang theo người rời đi cũng không biết. Trước mắt bốn phía không có ai khác, Lục Dịch nhịn không được hỏi. Rốt cuộc là tình huống gì? Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi đơn giản giải thích một phen, rõ ràng đều là cùng một ngôn ngữ, nhưng Lục Dịch cảm thấy có lẽ đang nằm mơ, bằng không vì sao hắn cảm giác nghe không hiểu đây? Không phải. Lục Dịch kích động chỉ vào cửa phòng. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục mặc kệ bọn họ đi xuống? Nếu không thì sao? Tạ Nhạc Phong không nhịn được liếc nhìn Lục Dịch một cái. Ai có thể phá vỡ bình chướng tinh thần lực của Cố Tử Chương? Lục Khởi bổ sung một câu. Anh không biết xấu hổ sao? Lúc trước ngươi so với Dịch ca còn kích động hơn. Tạ Nhạc Phong nghẹn lời, hừ hừ vài tiếng không nói gì nữa. Nhưng Lục Dịch nghe rõ ý tứ lời nói, một tay giữ chặt một cái cổ. Được. Tất cả các người đều không nói với tôi. Nói xong, hắn nghĩ đến những lời hôm trước Chương Húc nói, khép lại chỉ có một mình hắn không biết, còn tưởng rằng tình cảm hai người rất tốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Chương Húc mang theo vài phần ai oán. Chương Húc thản nhiên mặc cho hắn xem, bổ sung, cha ta hẳn là đã đem thư cưới của A Chương đưa đến tay Hạ Thượng Tướng. Lục Dịch, không gian bên ngoài ồn ào, vây quanh rất nhiều khí tức của người khác, khi thì tăng lên, khi thì giảm bớt. Cố Tử Chương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nhu tình trong mắt không còn nữa, tầm mắt nhìn bốn phía càng thêm sắc bén. Cửa lớn, vách tường, cửa sổ bên cạnh đều không đủ cứng rắn, vật phẩm trong phòng đều dính qua khí tức của người khác, bên ngoài cửa còn dừng lại mấy cỗ khí tức. Trừ bỏ chất dẫn dụ tố trong không gian kín mít, tất cả ở trong mắt hắn đều có vẻ vô cùng chướng mắt. Cố Tử Chương ôm chặt Hạ Chăn, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong phòng. Chờ một chút. Nhận thấy ý đồ Cố Tử Chương muốn mở cửa sổ, Hạ Chăn kịp thời gọi người lại, sau đó mở bộ chuyển đổi không khí trong phòng ra. Dù sao trong phòng đều là tối tạo của bọn họ, những đại lượng chất dẫn dụ này thoáng cái thả ra, chỉ sợ sẽ khiến cho nội trường bối rối, huống chi trong đó trộn lẫn Cố Tử Chương đại lượng tin nhắn, thả ra cũng không chỉ khiến cho khủng hoảng. Cố Tử Chương đợi đến khi chất dẫn dụ trong phòng càng ngày càng nhạt, cọ cọ Hạ Chăn hỏi. Được không, Hạ Chăn, Được Hạ Chăn gật đầu, Cố Tử Chương mở cửa sổ, ôm lấy Hạ Chăn, chân dài vượt qua dẫm lên mép cửa sổ, tung người nhảy ra ngoài cửa sổ. Cóc, Hạ Chăn mê mang nửa giây, xuyên thấu qua cửa sổ mở rộng nhìn thấy Lục Khởi cùng Tạ Nhạc Phong hai người mang theo mặt nạ cách ly phá cửa mà vào. Bởi vì Cố Tử Chương rời đi, hàng rào tinh thần lực trong phòng không phá vỡ mà giải, Lục Khởi đẩy cửa ra nhìn thấy hai người nhảy lên giữa không trung, không kịp nói gì, cảm thấy căng thẳng ném túi sách trong tay ra. Tiếp theo, Hạ Chăn cái gì cũng không hỏi, cũng giống như hắn cảm giác được ý nghĩ của Cố Tử Chương, hắn cũng muốn cùng Cố Tử Chương ở địa phương chỉ có hai người. Đây là nơi quen thuộc nhất của họ, đầy hầu hết những kỷ niệm trong quá khứ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời kỳ đầu đánh dấu chính là lúc hai người dính chặt nhất. Hạ Chăn vùi ở ngực Cố Tử Trương hít sâu vài hơi, cọ sát một hồi mới có tâm tư quấy rầy đồ vật trong túi. Đầu tiên lấy ra một miếng dán cách ly nhu yếu phẩm và chất ức chế, mặc dù cho đến bây giờ, chất ức chế đã không còn hữu ích. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, lần này thời gian dịch cảm sẽ không ngắn, hơn nữa dán cách ly, anh ít nhất phải mang theo một tháng. Nhưng mà trừ bỏ vật phẩm anh muốn, trong túi còn móc ra một ít đồ vật không nên để ở bên trong, có thể tưởng tượng được lúc ấy Lục Khởi cùng Tạ Nhạc Phong hai người có bao nhiêu vội vàng, cơ hồ một cổ tác khí đem đồ vật có thể lấy đều bỏ vào. Hạ Chăn cầm một cây thuốc ống, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hướng dẫn sử dụng, không phát hiện Cố Tử Trương phía sau đã sớm nhận ra đồ vật trong tay anh. Lúc này anh thật không ngờ lúc trước Cố Tử Trương thật sự nghe Tạ Nhạc Phong nói rõ qua hai alpha có thể làm gì, mà trong tay anh chính là Tạ Nhạc Phong cố ý mua ra một cái gì đó minh họa. Dù sao Cố Tử Trương cơ hồ có thể nói là chưa từng rời khỏi tầm mắt của anh. Cố Tử Trương cầm tay Hạ Chăn, thanh âm trầm trọng lại mang theo một chút cảm giác kiều diễm kêu gọi. Hạ Chăn, tay Hạ Chăn cứng đờ, ống từ trong tay hắn rơi xuống, lăn vào trong túi, không phát ra tiếng vang quá lớn. Lúc này anh đã không thể bận tâm, sức nóng trong lồng ngực Cố Tử Trương sau lưng quả thực muốn làm anh nóng rực, thậm chí động tác kế tiếp mỗi một bước đều khiêu chiến cảm giác xấu hổ của anh. Anh hẳn là mạnh mẽ rút tay Cố Tử Trương ra một chút, sau đó hung hăng nói một trận, nhưng phản ứng của thân thể so với đại não càng thêm thành thật, không chỉ không làm theo, còn bám vào thân thể Cố Tử Trương. Cố Tử Trương và Hạ Chăn nhìn nhau, trong mắt tất nhiên là khuôn mặt nhuộm đỏ của Hạ Chăn, dương mắt nhướng mày, nhìn tầm mắt anh còn có chút tức giận, nhưng một khi anh có tâm tư rút lui, lại được Hạ Chăn bất mãn. A, đổi chỗ khác, sớm không biết từ lúc nào, Hạ Chăn chất dẫn dụ lặng lẽ chạy ra, di tán ở bên cạnh hai người. Cố Tử Trương hôn lên má Hạ Chăn, không nói tốt, cũng không nói không tốt. Chất dẫn dụ quanh quẩn, một đêm sắc xuân, cách chương.